Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42. Chết đi cho ta. Một tiếng gào to về sau, tiếp theo vài tiếng nổ vang, nhưng thấy một thân ảnh, lưng hùm vai gấu, cao lớn hơn người, dưới chân nội kình bắn ra, vụn cỏ văng khắp nơi, bụi đất bay lên, dẫm ra từng cái hố đất. Một bước vượt qua mấy trường, thân hình giống như tiễn, hướng miếu nhỏ chạy đến. 10 cái thích khách thân thể cứng đờ, sắc mặt hoảng sợ, tâm thần kinh hãi, trong tay đao kiếm đều có chút cầm không vững. Vương Thừa Không, hắn thế mà đến rồi. Trong phòng, Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện hai người, nghe được đạo này gào to, nháy mắt an tâm. Trên mặt bao phủ vẻ lo lắng diệt hết. Dương Phương trong mắt hiển hiện sợ hãi, hô hấp dồn dập, khí tức hỗn loạn, thần sắc mấy chuyến biến ảo. Lo lắng sợ hãi cộng thêm có chút mờ mịt không biết làm sao, Lý Khâu biến sắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hôm nay hắn mới đối Vương Thừa Không trên giang hồ uy danh có rõ ràng nhận biết. Một vị đệ ngũ cảnh cao thủ, vẻn vẹn nghe nói một tiếng gào to, còn chưa trực diện chân nhân, thế mà liền bối rối sợ hãi thành bộ dáng này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. So với Dương Phương, hai cái đệ tứ cảnh thích khách càng là không chịu nổi, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, thân thể cứng ngắc, tay chân phát lạnh, mặt không huyết sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao bây giờ? Vương Thừa Không đến rồi. Một cái thích khách cứng ngắc quay đầu, thanh âm phát run hỏi một cái khác thích khách. Một cái khác thích khách so với hắn càng thêm không chịu nổi, gan liệt hồn bay, cả người giống như cử chỉ điên rồ, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, chết chắc, chúng ta chết chắc. Bỗng nhiên hắn con ngươi co rụt lại, diện mục dần dần dữ tợn, trên mặt sợ hãi trộn lẫn hơn phân nửa phẫn nộ, lại sợ vừa giận, dù sao hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn Vương Thừa Không một đôi nữ cho ta chôn cùng. Người sợ hãi đến cực hạn hơn phân nửa là phẫn nộ. Hắn cuồng loạn quát to một tiếng, như điên hướng Vương Lưu Tuyền hai người đánh tới. Một cái khác thích khách bị hắn ngôn ngữ một kích, tìm tới chủ tâm cốt, không còn thất kinh. Trong lòng đối Vương Thừa Không sợ hãi hơn phân nửa hóa thành đối Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện nồng đậm sát ý. Hai cái thích khách kẻ trước người sau, hướng Vương Lưu Tuyền Vương Viện Viện hai người đánh tới. Vương Lưu Tuyền sắc mặt hai người biến đổi, vẻ lo lắng lần nữa bao phủ, không nghĩ bọn hắn phụ thân đến, ngược lại kích thích đối phương liều lĩnh đồng quy vu tận suy nghĩ. Bốn người giao thủ một cái, Vương Lưu Tuyền hai người lập tức khổ không thể tả, cảm thấy không ổn. Lúc trước bọn hắn còn có thể bằng kiếm pháp tinh diệu, bảo kiếm sắc bén, để hai cái thích khách rất là kiêng kỵ không dám cận thân. Lúc này hai cái thích khách trong lòng bắt đầu sinh tử trí, lại không e ngại, thế công hung ác lớn mật, hai người tràn ngập nguy hiểm. Lý Khâu nghe được bên tai thích khách một tiếng kích động lòng người hét lớn, liền cảm giác việc lớn không tốt. Dương Phương nghe được, quả nhiên sắc mặt tùy theo biến đổi, trên mặt sợ hãi kinh hoàng không còn sót lại chút gì. Một đôi mắt âm tàn điên cuồng hướng Lý Khâu xem ra. Lý Khâu sắc mặt khó coi, áp lực đột nhiên tăng, trong lòng chửi mắng không thôi. Hai người bọn họ đều tìm Vương Thừa Không nhi tử nữ nhi đồng quy vu tận. Ngươi tìm ta làm gì? Ta cùng Vương Thừa Không lại không có quan hệ gì. Dương Phương lại là mặc kệ, cất bước một kiếm hướng Lý Khâu lại lần nữa đâm tới. So dĩ vãng chiêu thức càng thêm lăng lệ bức người. Hắn chân tổn thương quá nặng, đuổi tới phòng phía bên kia, lại nghĩ giết Vương Lưu Tuyền hai người, chỉ sợ đã tới không kịp. Đồng thời Dương Phương đối Lý Khâu mối hận càng siêu đối Vương Lưu Tuyền hai người. Nếu không phải Lý Khâu nửa đường giết ra, từ đó cản trở, sự tình thuận lợi xong xuôi, bọn hắn đã rời đi, cũng không sẽ cùng Vương Thừa Không đối mặt, cứ thế hôm nay muốn mất mạng nơi này. Lý Khâu liên tục trốn tránh, Dương Phương lúc này tâm không cố kỵ, thực lực tăng vọt, hắn chỉ có thể dựa vào đối phương đi đứng không vui. Tạm thời tránh mũi nhọn, ngoạm miếu, Vương Thừa Không cất bước đã đến, nhìn cũng không nhìn bên ngoài 10 cái thích khách, chính muốn hướng trong phòng đi. Hai cái thích khách tay cầm đao kiếm muốn làm liều chết đánh cược một lần. Vương Thừa Không thần sắc lo lắng, mặt không dao động, cách không đánh ra hai trường. Nội kình ngưng thực phá không? Hai cái thích khách đầu như bị ngàn cân thiết chùy đối diện đập lên. Ầm măng vỡ vụn, máu thịt be bét. Trong phòng, cùng Vương Viện Viện giao thủ thích khách, nghe được tiếng vang, sắc mặt kịch biến. Đối Vương Viện Viện đâm ra một kiếm tránh cũng không tránh. Trực tiếp đụng vào, bạch, lưỡi kiếm xuyên qua thích khách ngực bụng. Hắn kêu thảm một tiếng, diện mục dữ tợn đối gần ngay trước mắt Vương Viện Viện kiệt lực oanh ra một quyền. Vương Viện Viện phản ứng không chậm, vội vàng buông tay triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là bị thích khách nội kình đánh từ xa đến. Nàng lảo đảo lui lại, phun ra một ngụm máu, thần trí tan rã té ngửa về phía sau mà đi, quẳng xuống đất, muội muội, Vương Lưu Tuyền thê lương hô to. Hắn thần sắc phẫn nộ, không sợ chết hướng cùng hắn giao thủ thích khách, liên tục chém ra vài kiếm, thích khách né tránh không kịp, bị một kiếm chém trúng, đầu bay tứ tung mà lên, vết thương máu tươi như suối dâng trào. Bị Vương Viện Viện một kiếm xuyên bụng thích khách còn chưa chết. Quỳ trên mặt đất máu tươi thuận kiếm chảy đầy đất. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Vương Viện Viện. Trên mặt treo đầy nhe răng cười. Vương Lưu Tuyền giận không kềm được. Cất bước tiến lên một kiếm đem hắn đầu cũng chém xuống. Tiếp lấy liền tranh thủ Vương Viện Viện nửa đỡ dậy. Phát hiện Vương Viện Viện còn có khí tức. Vẻn vẹn hôn mê bất tỉnh. Vương Lưu Tuyền mặt mũi tràn đầy lo lắng, vài tiếng kêu gọi về sau, Vương Viện Viện hồi tỉnh lại, lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt hư bạch, nhưng tựa hồ cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Vương Thừa Không vọt tung vào nhà bên trong, nhìn thấy Vương Lưu Tuyền ôm nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu Vương Viện Viện. Đầu vù vù một tiếng, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ ngực dấy lên. Đốt lượt toàn thân không thể nào phát tiết. Hắn quay đầu nhìn thấy cùng Lý Khâu giao thủ Dương Phương, muốn rách cả mí mắt, gầm thét một tiếng tựa như tiếng sấm. Chết đi cho ta. Dương Phương trông thấy nổi giận hướng hắn đánh tới Vương Thừa Không, trong lòng rung động thật sâu sợ hãi. Một kiếm đâm ra, Vương Thừa Không giống như một con đứng thẳng người lên nổi giận hùng bi, phát ra khủng bố sát ý, cất bước đánh tới, uy thế hung mãnh, để người trong lòng run sợ. Lý Khâu đứng ở một bên, biết rõ không phải hướng hắn mà đến, vẫn như cũ không khỏi trong lòng một trận hồi hộp. Vương Thừa Không đối Dương Phương hướng hắn đâm tới lăng lệ một kiếm nhìn cũng không nhìn. Một chưởng đập ngang, nội kình oanh minh, tựa như hổ khiếu, nhấc lên cuồng phong. Sau một khắc, Dương Phương kiếm bị cuồng bạo hung mãnh nội kình cách không đập nát. Vỡ vụn lưỡi kiếm, bị khủng bố lực đảo chỗ kích, chui vào đến một bên trong tường. Lý Khâu con người co rụt lại, như thế ngưng thực kinh khủng nội kình. Truyền thuyết đệ lục cảnh võ giả, nội kình ngưng thực có thể so với kim thiết, có thể tay không cùng đao kiếm giao kích, quả nhiên không giả. Mà Vương Thừa Không nội kình ngưng thực trình độ, chỉ sợ hẳn là đã viễn siêu ra bình thường đệ lục cảnh võ giả. Không phải làm không được một trường tùy tiện đập nát Dương Phương trong tay kiếm. Vương Thừa Không thân tráng như gấu, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng động tác nhưng cũng là mau lẹ vô cùng. Kiếm trong tay bị cách không đập nát, Dương Phương còn đến không kịp biến chiêu. một con tựa như tay gấu dày đặc rộng lớn bàn tay liền hướng đầu hắn đóng bắt mà đến. Bao phủ tất cả ánh mắt, tránh không thể tránh, Dương Phương bầu trời nháy mắt u ám xuống tới. Hắn ánh mắt tuyệt vọng, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Ba, Vương Thừa Không một trường đặt tại Dương Phương trên đầu, không ngừng bước, năm ngón tay dùng sức một chảo, lại nắm lấy Dương Phương đầu đem hắn từ dưới đất xinh xinh cầm lên. Dương Phương tại Vương Thừa Không trong tay giống một con gà con, yếu ớt bất lực, nhỏ yếu đáng thương. Hắn hai bước đi vào bên tường, thần sắc hung ác, nắm lấy Dương Phương đầu một thanh hướng trên tường hung hăng quăng đi. Oanh, cả gian phòng đều run rẩy một chút. Dương Phương thân trên bị sinh sinh ấn vào trong tường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?